Chương 1. 226 cơ quan nhân. Kiều Kiều, ngươi đánh thắng, nên có ban thưởng. Kiều Mộc đưa tay ôm lấy thái tử đưa qua tới một đầu hộp gấm. Mở ra xem, liền bị một viên màu mực chiếc nhẫn hấp dẫn lấy ánh mắt. Không có quá nhiều loẹ loẹt trang chi, chiếc nhẫn này lặng lặng nằm ở nơi đó, đường cong 10 phần sáng tỏ, tản ra đặc biệt ý nhị. Đứa trẻ đưa tay cầm lên đeo lên, chiếc nhẫn lập tức co rút lại một chút, 10 phần phục tùng dựa theo bàn tay nhỏ của nàng kích thước vững vàng nốt chặt. Ngươi là huyền khí sư. Tiêu Mục trần trờ mở miệng, lần trước nàng liền muốn hỏi. Phía trước tại ứng phó thi khôi lúc, tập trung toàn thân huyền lực, lại dẫn xuất thước bên trong có dấu hỏa linh. Mà kia tơ hỏa linh, thấy thế nào đều cùng thái tử lật tay ở giữa thả ra hỏa linh, có cực lớn chỗ tương tự. Tiêu Mục suy đoán, hẳn là con hàng này chế tạo thước thời điểm, đem hỏa linh cho tan một chút vào trong. Mặc Liên cười gật gật đầu, thông minh. Thế nào? Không thử một chút ra Kiều Mộc dẫn vào một vòng huyền lực rót vào chiếc nhẫn bên trong. Chỉ thấy một tia sáng choáng nháy mắt từ chiếc nhẫn thượng bộc phát. Kiều Tiểu Bằng hữu tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn từ đỉnh đầu bao phủ xuống, bao trùm nàng toàn bộ tiểu thân bản trong suốt cái lồng, miệng nhỏ không khỏi yên lặng run rẩy mấy phần. Gia hỏa này thế mà làm cái vỏ trứng gà đồng dạng cái lồng, hiện tại bao lại nàng toàn thân cao thấp, tựa như là một cái lòng đỏ trứng bao bị quấn tại vỏ trứng gà bên trong. Mạc Liên rất không tử tế nở nụ cười, cách vỏ trứng gà ôm lấy đứa trẻ quay người. Là hắn biết, này lồng phòng ngự đặt ở đứa trẻ trên thân nhất định cực kỳ đáng yêu. Cái này lồng phòng ngự, trước mắt có thể chống đỡ ngự 12 cấp huyền sư cường lực một kích. Bất quá theo ngươi tu vi gia tăng, nó cũng sẽ giải phong tiếp tục gia tăng lực phòng ngự. Tiểu mặt than yên lặng hủy bỏ trứng gà che đậy, túi đầu nhìn về phía hộp gấm. Cái này hộp gấm còn có cái cách tầng, gỡ xuống thượng một tầng về sau. Phía dưới lộ ra một đầu màu mực lưu quang kim loại tính chất con rối. Ta xem ra, giống như là còn tại chơi con rối niên kỷ sao tiểu mặt than dưới đáy lòng yên lặng gầm thét, một đôi đen lùng liếng ánh mắt, tức giận trừng mắt về phía thái tử. Cho, lắp đặt đi nhìn thử một chút. Thái tử lật bàn tay một cái, lộ ra một khối nhỏ hình lục sắc tảng đá. Đây là linh thạch, trang đến nó trong bụng. Tiểu mặt than theo lời đi làm, trên mặt nhưng là không có gì biểu lộ. Thằng đến gặp qua tiểu chủ nhân trong hộp tiểu nhân ngẫu đột nhiên nhảy dựng lên, cùng như điên cuồng khoa tay múa chân. Đứa trẻ ánh mắt đột nhiên xoay tròn, chỉ vào kia đột nhiên động đậy nhỏ con rồi nói, đây là cái gì chơi vui không? Thái tử khẽ cười một tiếng, rồi ngón chọc chọc đứa trẻ khuôn mặt. Đây là cơ quan nhân. Có thể cùng ngươi giải buồn nói chuyện, còn có thể cho ngươi truyền tin người chạy việc, tìm hiểu tin tức. Chủ yếu nhất là nó có thể thái tử ghé vào tiểu gia hỏa bên hai. Nhẹ giọng phun ra hai chữ, giết người. Giết người cứ như vậy cái mini tiểu bất điểm nhi kiểu tiểu đồng học trong mắt toát ra ta một cước liền có thể dẫm nó đến dẹp ý tứ. Thái tử không khỏi bật cười, thử một chút tới đứa trẻ nhảy xuống nháy mắt, cái kia cơ quan nhân QNZ đi theo nhảy xuống tới, nháy mắt tăng vọt đến người trưởng thành lớn nhỏ, một quyền hướng về đứa trẻ mặt đập tới. Ai nha ta đi nó lại còn có thế biến lớn quả thực quá không theo sáo lộ đến rồi hơn nữa nhìn tư thế kia. Bú đắp được một tên 10 cấp rèn thể sư lực lượng cấp bậc. Không đánh quả thực khi dễ người đứa trẻ toàn trường chạy một vòng, thấy ám tiêu mấy người vụng trộm buồn cười. Ngươi nhanh để nó dừng lại thái tử bật cười. Nó nghe lời ngươi. Mặc thái tử chậm rãi đi theo đứa trẻ chạy trốn nhỏ chân ngắn, đi vòng qua một vòng. Đứa trẻ sững sờ, vừa nghiêng đầu nhìn xem cái kia nhanh chân đuổi lên trước tới cơ quan nhân, ngừng.